Truyền nhân thần y, chương 852, C852, không gánh vác nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là điều cô và Tô Vũ đã bàn bạc, bởi họ nghĩ làm như vậy, hai người chắc chắn sẽ có sự tranh giành với nhau, đến lúc đó xem ai có quan điểm tốt hơn. Nói xong hai người nhìn nhau, đều bày tỏ không hiểu nổi. Bởi hiện tại công ty đang thăng hoa, sao Mã Hiểu Lộ lại đột nhiên muốn từ chức? Không phải, chị Hiểu Lộ, chị đang đùa phải không? Chu Triệt lên tiếng trước. Các cậu thấy tôi có vẻ đang đùa không? Mã Hiểu Lộ hỏi ngược lại. Lúc này hai người lại nhìn Tô Vũ. Phải biết bình thường Tô Vũ chưa từng đến công ty. Lần này đến chắc là có chuyện quan trọng gì đó. Nhưng họ không thể nghĩ ra. Chuyện quan trọng này lại là thay đổi ban lãnh đạo công ty. Thật ra dù là ai trong hai người cũng chưa từng nghĩ đến, cũng chưa chuẩn bị gì cả. Chị Hiểu Lộ, tôi nói trước nhé, tôi căn bản không phải hạng người này. Chị cũng biết lúc đầu tôi quyết định theo chị là vì Phi Phi mà. Dù sao tôi tự biết mình nặng nhẹ thế nào. Nếu chị giao công ty cho tôi chưa chắc đã không làm sụp đổ trong chốc lát. Việc này tôi thấy Tôn Kỳ thích hợp hơn. Tìm Tôn Kỳ đi. Chu Triệt vẫy tay trước, thừa nhận mình khó gánh vác trọng trách. Chu Triệt vốn là công tử nhà giàu từ nhỏ, đúng là không có kinh nghiệm trong mảng này. Không phải anh ta không muốn, thực tế nếu có thể ngồi vào vị trí của Mã Hiểu Lộ, chắc chắn sẽ có thể khiến người nhà tự hào. Nhưng vấn đề chính là anh ta biết mình không đủ tư cách, mà lúc đó nếu làm công ty lộn xộn, anh ta cũng không có cách giải thích, nên anh ta thà đừng nghĩ đến sẽ tốt hơn. Ngược lại, trong lòng anh ta, Tôn Kỳ dù ở năng lực nghiệp vụ hay tầm nhìn đều vượt trội hơn anh ta rất nhiều. Nên nếu Mã Hiểu Lộ muốn nhường chỗ, Tôn Kỳ là một lựa chọn không tồi. Ít nhất trong lòng anh ta nghĩ vậy. Nói thật, lời lẽ này của Chu Triệt khiến Mã Hiểu Lộ và Tô Vũ cùng ngạc nhiên, bởi theo lý thì đây là cơ hội thăng chức. Chu Triệt không những không tranh thủ, mà còn đề cử người khác. Nhưng thực tế, họ đều hiểu rõ, chẳng lẽ Mã Hiểu Lộ giao vị trí chủ tịch cho ai, thì công ty sẽ là của người đó sao? Điều này là không thể, người đại diện pháp luật của công ty vẫn là Mã Hiểu Lộ. Nói cách khác, công ty vẫn là công ty của Mã Hiểu Lộ. Như vậy ai ngồi vị trí này, ngược lại như ngồi trên đống lửa. Bởi hiện tại công ty đã đạt đến tầm cao như vậy, tin rằng bất cứ ai lên cũng sẽ biểu hiện bình thường thôi. Ngược lại, nếu có sơ suất gì, thực sự khó giải trình. Nên Chu Triệt cảm thấy đây là một nhiệm vụ khó khăn. Tất nhiên quan trọng nhất vẫn là Chu Triệt thực sự cảm thấy mình không phải hạng người này. Chu Triệt nói xong, ba người đều nhìn Tôn Kỳ, muốn nghe anh ta có ý kiến gì. Chỉ thấy Tôn Kỳ nuốt nước bọt nói, chị Hiểu Lộ, có lẽ tôi cũng không được. Tôi tự biết mình là người khá cứng nhắc. Chị bảo làm gì, tôi có thể làm được. Không tồi, nhưng để tôi đưa ra quyết định, tôi thấy thực sự quá khó. Hơn nữa tôi không có năng lực lãnh đạo, tôi nghĩ cũng thấy chắc chắn mình không làm được, nên chị Hiểu Lộ cứ tìm người khác thích hợp đi. Nói xong, Tô Vũ cũng gật đầu. Có người vốn là như vậy, anh ta là người tài, nhưng không phải người tài giỏi, không thể gánh vác cũng là chuyện rất bình thường. Được rồi, vậy thì các cậu về trước đi, để tôi nghĩ thêm. Mã Hiểu Lộ cười nói với hai người. Bước ra khỏi văn phòng, hai người cùng thở phào nhẹ nhõm, thậm chí lòng bàn tay cũng ra mồ hôi lạnh. Này, tôi thực sự không được. Sao cậu cũng từ chối vậy? Tôi thấy cậu khá thích hợp mà. Chu Triệt nhẹ nhàng đẩy Tôn Kỳ nói. Tôn Kỳ lắc đầu. Tôi cũng vậy, thực sự không gánh vác nổi. Cậu nói xem, một nhân viên nhỏ trong công ty đột nhiên bảo làm chủ tịch. Chắc chắn không được. Tôi tự biết rõ, ai, thấy chưa, không ngờ em lại trở thành người không thể thay thế. Hiểu Lộ nhún vai, tỏ vẻ hơi bất lực. Tô Vũ nhẹ nhàng bóp vai Mã Hiểu Lộ nói. Em vẫn luôn là người không thể thay thế mà. Vậy bây giờ làm sao đây? Như keo chó không thể vứt bỏ được nữa rồi. Mã Hiểu Lộ chu môi nói. Hay đăng tuyển dụng đi. Tô Vũ cũng hơi bất lực hỏi. Đợi Từ Yên Kinh về rồi tính. Ngày hôm sau, tại lễ trao giải doanh nhân trẻ Yên Kinh, Mã Hiểu Lộ có thể nói là gây tiếng vang lớn. Trực tiếp nhận giải doanh nhân trẻ có ảnh hưởng nhất. Dưới sân khấu ngoài tiếng vỗ tay nồng nhiệt, đồng nghiệp cũng có nhiều người thì thầm. Người này là ai vậy? Sao trước giờ chưa nghe nói bao giờ? Cậu không biết à? Nhưng Thư Tất thì chắc cậu biết chứ. Ồ, cậu nói người sáng lập Thư Tất chính là cô ấy. Đúng rồi. Nghe nói chỉ trong vài tháng, tài sản đã vượt hàng chục tỷ. Triển vọng không giới hạn. Lát nữa chúng ta đi làm quen đi. Lễ trao giải kết thúc, tay Mã Hiểu Lộ cầm một sấp danh thiếp, lập tức cảm thấy buồn cười. Cách chương.